Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1810, chương 1814, thu mua. Riêng là xe hơi, càng là thiêu đốt trình độ tồn tại. Cái này dẫn đến toàn thế giới đều tại phổ biến sử dụng loại này thiên nhiên không ô nhiễm xe hơi. Mà lại cái này xe hơi so với hắn xe tính năng còn tốt hơn. Cái này dẫn đến hắn xe tính năng thẳng tiếp thụ lấy các loại trùng kích. Cho nên, hiện tại con gà con nhãn hiệu xe hơi trên cơ bản đều bán điên. Riêng là Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch, càng là một cái mê. Tăng thêm Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch còn trẻ như vậy. Vì vậy, rất nhiều người đều là đúng Hạ Minh tán thưởng không thôi. Như thế, toàn khối, tay trắng khởi ra. Lại là đạt tới bây giờ loại này tư sản. Cái này đã siêu việt vô số người. Hiện nay, Hạ Minh thậm chí có thể được xưng là hoa hạ tiền đặt cọc. Mà lại chủ yếu nhất là, Hạ Minh sản phẩm vẫn như cũ là tại điên cuồng bán bên trong. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đình chỉ hiện tượng. Tình cảnh này bị vô số người đều là vì chi sợ hãi thán phục. Càng thậm chí hơn. Quốc gia khác làm hạn định chế Hạ Lâm tập đoàn phát triển. Vì vậy hạn chế một hệ liệt chính sách. Thế mà những thứ này chính sách không chỉ có không để cho hạn chế Hạ Lâm tập đoàn. Ngược lại là kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Cái này dẫn đến Hạ Lâm tập đoàn sản phẩm lại một lần nữa bán hết. Có thể nghĩ Hạ Lâm tập đoàn đến cùng khủng bố cỡ nào. Vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình vậy mà đắc tội Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch. Ba, cha, Chu Thiên Kiệt bị Chu Quốc Xương một cái bàn tay cho đánh mộng bức. Chu Thiên Kiệt ngơ ngác nhìn lấy Chu Quốc Xương. Hắn không ngờ tới, Chu Quốc Xương vậy mà dưới loại tình huống này, đánh hắn một bàn tay, thoáng một cái, hắn một bên khác mặt, cũng là cấp tốc sưng lên. Nghịch tử, người cái đồ hỗn trướng. Chu Quốc Xương có một loại muốn đánh chết Chu Thiên Kiệt xúc động. Đây quả thực là đi ra hố cha a. Người đắc tội Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch, lại còn phách lối như vậy. Hiện tại xong, tất cả đều xong, hắn hết thảy đều xong. Hết thảy đều là bởi vì cái này nghịch tử. Bành bành bành, Chu Quốc Xương càng nghĩ càng sinh khí. Trực tiếp đối với Chu Thiên Kiệt cũng là một trận quyền đấm cước đá. Trong lúc nhất thời, Chu Thiên Kiệt kêu thảm không thôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến cha mình vậy mà lại đánh no đòn chính mình. Ta đánh chết ngươi cái này phá của đồ chơi. Ta làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái đồ hỗn trướng. Đáng giận, Chu Quốc Xương hung hăng đạp lên. Cha, đừng đánh, đừng đánh. Chu Thiên Kiệt vội vàng la lớn. Nhưng là Chu Quốc Xương không chỉ có không có nghe được. Ngược lại gõ mõ cầm canh thảm. Sau khi đánh xong, Chu Quốc Xương cũng nhịn không được nữa. Chậm rãi hướng về Hạ Minh đi qua. Phu phu, sau một khắc, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Chu Quốc Xương trực tiếp quỳ gối Hạ Minh trước mặt. Vội vàng nói, Hạ tiên sinh, cầu ngươi cho ta một con đường sống. Cầu ngươi, Chu Quốc Xương thân thể đều là đang run rẩy. Một đôi mắt cũng là tại thời khắc này biến đến tinh bắt đầu nóng. Hắn công ty cũng là hắn hết thảy. Bây giờ đây hết thảy. Tất cả đều không. Chỉ là 20 phút. 20 phút a, hắn giá trị 40 tỷ công ty. Thì toàn bộ đều không có. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì đối phương mấy cái điện thoại. Khổng lồ như vậy thế lực. Ai dám trêu chọc. Căn bản trêu chọc không nổi a. Hiện tại trừ cầu xin tha thứ. Hắn còn có biện pháp nào? Cha, ngươi đừng cho hắn quỳ xuống. Cho hắn quỳ xuống làm gì? Chu Thiên Kiệt nhìn đến cha mình vậy mà tại cho Hạ Minh quỳ xuống. Cái này khiến Chu Thiên Kiệt một trận tức giận. Lớn tiếng nói, nghịch tử, Chu Quốc Xương tức giận quát lớn. Còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống. Cầu Hạ tiên sinh tha thứ. Không, ta không. Chu Thiên Kiệt quật cường nói ra. Ngươi, Chu Quốc Dương muốn đem Chu Thiên Kiệt cho đánh chết. Lúc này thời điểm Hạ Minh lại là Từ Tốn nói, không có người có thể khi dễ ta lão bà. Đây đều là ngươi cần muốn trả giá đắt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi. Nếu như ngươi muốn đến báo thù, vậy liền cứ tới tốt. Hạ Minh cũng không có làm khó Chu Quốc Dương ý tứ. Hắn thấy Chu Quốc Dương liền cùng hắn giao thủ tư cách đều không có. Đây chính là lực lượng. Ngươi đi đi, ta. Chu Quốc Dương nhìn về phía Hạ Minh. Hắn biết đây hết thảy đều hết thảy kẻ đầu têu đều là bởi vì Hạ Minh. Chu Quốc Dương đứng dậy, thất hồn lạc phách rời đi nơi này, giống như cái xác không hồn đồng dạng. Lại nhìn Chu Quốc Dương hai tóc mai, lại là xuất hiện một chút tóc trắng. Xong, hết thảy đều xong. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn về phía Trương đạo diễn. Cái này Trương đạo diễn cũng là bị Hạ Minh cho giật mình. Giờ khắc này hắn rốt cuộc biết vì cái gì Hạ Minh như thế nhìn quen mắt. Nguyên lai là hắn, Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch. Bởi vì Hạ Minh dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt, cho nên liên quan tới Hạ Minh động tĩnh cũng chính là dần dần thiếu. Vì vậy mọi người cũng không có trước đó như vậy chú ý. Hiện tại hắn cuối cùng là nhớ tới, nguyên lai người này cũng là Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch. Trương đạo diễn chấn động nhìn về phía Lạc Vũ Khê. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Lạc Vũ Khê vậy mà lại là Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch lão bà. Cái này sao có thể? Hạ Minh nhìn về phía Lạc Vũ Khê, cười ha hả nói ra, về sau ta sẽ phát bố một tin tức, đến lúc đó ngươi lại làng giải trí hẳn không có người dám động ngươi. Nếu là có người dám động ngươi, ngươi gọi điện thoại cho ta. Hạ Minh lời nói khiến Lạc Vũ Khê một hồi cảm động. Lạc Vũ Khê biết, Hạ Minh đây là tại cho hắn xuất khí. Thế mà vì xuất khí, vậy mà đem Xương Vận giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn cho trực tiếp thu mua. Cái này cần phí tổn bao nhiêu tiền a? Lão công, cảm ơn ngươi. Trong lúc nhất thời, Lạc Vũ Khê cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh cười ha ha một tiếng, nói, ta lão bà, cũng không phải cái gì người đều có thể khi dễ. Về sau ngươi ngay tại làng giải trí thật tốt đợi. Ngươi muốn quay chụp cái gì điện ảnh, đến lúc đó nói cho ta biết một tiếng. Nếu như không có người tìm ngươi đập, ta đầu tư, ngươi tới làm nữ chính. Đầu tư 10 tỷ cũng tốt, 100 tỷ cũng tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý liền tốt. Oanh, câu nói này khiến tại chỗ người tất cả đều là vì đó rung. Một cái, 10 tỷ cũng tốt, 100 tỷ cũng tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý liền tốt. Câu nói này khiến vô số người đều là vì chi hâm mộ. 10 tỷ a, đây chính là 10 tỷ a. Hiện nay lại có bao nhiêu điện ảnh đầu tư 10 tỷ. Đến mức 100 tỷ điện ảnh, cái kia càng là vô nghĩa. Cho đến nay, đều chưa bao giờ xuất hiện qua đầu tư 100 tỷ điện ảnh. Thế nhưng là Hạ Minh nói như thế nhẹ nhõm. Cái gì mới là bá khí? Đây mới thực sự là lão đại. Thế mà, tại chỗ người lại là không hoài nghi chút nào Hạ Minh cách làm. Bởi vì Hạ Minh có cái năng lực kia làm ra chuyện như vậy đến. Hạ Lâm tập đoàn giá trị thị trường, bây giờ thật sự là quá kinh khủng. Càng khủng bố hơn là, Hạ Lâm tập đoàn còn đang nhanh chóng mở rộng lấy. Cái kia tốc độ quá nhanh, đã để rất nhiều người đều là theo không kịp. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là biết Lạc Vũ Khê hậu trường. Một chiếc điện thoại có thể đem Xương Vận giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn đều giải quyết cho. Cái này Lạc Vũ Khê chỉ sợ là toàn bộ làng giải trí hậu trường lợi hại nhất một người a. Dạng này người ai dám đi trêu chọc? Nếu là muốn trêu chọc, vậy cũng phải nhìn xem có thể hay không chịu đựng được Hạ Lâm tập đoàn lửa giận. Riêng là Hạ Minh, tuổi còn trẻ liền có to lớn như thế tập đoàn, muốn nói sau lưng không có người ai dám tin tưởng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.